Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, quỷ âm bức. Cẩn thận, đừng có chạy lung tung. Lương Thành gặp Bất Quang nhảy đến trên mặt đất. Sợ vật nhỏ này không biết sâu cạn chạy loạn khắp nơi xảy ra chuyện gì vậy liền hỏng bét. Bất Quang hưng phấn mà quay người hướng Lương Thành, két két một tiếng ý tứ tựa như là nói, không. Có việc gì, một dạng. Sau đó chạy đến Ích Tà Châu phát tán màu da cam lồng ánh sáng ở mép. Hai cái trắng đen xen kẽ xúc giác bỗng nhiên kéo dài lão lớn lên. Thò vào lồng ánh sáng bên ngoài trong xương khói giống hai đầu linh xà một dạng quấn quanh lấy. Một con rơi đồng dạng ma vật. Sau đó một tay lấy nó kéo tiến đến. Đưa đến Bất Quang bên miệng. Bất Quang hai khỏa cái kìm đồng dạng đại răng nanh, răng rắc cắn một cái đi. Thì vững vàng kẹp lấy cái kia ma vật cái cổ. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cái kia cực giống con rơi ma vật thân thể rõ ràng so Bất Quang lớn. Nhưng là bị cắn sau không có lực phản kháng chút nào. Thân thể tựa như một cái thoát hơi bóng cao su một dạng vụt nhỏ lại. Chỉ chốc lát thì toàn bộ biến mất. Bất Quang chép miệng một cái, C-K-I-T-T-T, địa hừ một tiếng. Dường như tán thưởng thứ này vị mỹ ngon miệng một dạng. Sau đó lại xông tới lồng ánh sáng ở mép bắt trước làm theo. Phút chốc lại bắt lấy một cái ma vật ăn hết. Này thời gian bao bọc bên ngoài ma vật ầm vang tán đi. Lượn lờ tại bốn phía khói bụi cũng tiêu tán đến bóng dáng hoàn toàn không có. Lương Thành bỗng cảm giác bốn phía mát mẻ thoải mái dễ chịu. Cái kia thấu xương âm hàn chi khí. Hoàn toàn biến mất. Bất Quang, ngươi cái này cách giải quyết. Đem âm khí tất cả đều làm tán. Ta U Minh thực cốt phong nhưng là không luyện được. Lương Thành cười nói. Bất Quang gặp bốn phía khói bụi tan hết. Quái vật đều không bóng dáng. Sau đó chạy về đến. Theo ống quần bò lên. Ghé vào Lương Thành đầu vai còn đánh ở no nê. Sau đó xông lấy Lương Thành lỗ tai, ba ba, địa kêu to. Thật tốt, người cái vật nhỏ này. Nhìn đến trừ hội gặm đầu gỗ. Sẽ còn ăn những thứ này âm hồn quái vật. Lương Thành sờ sờ Bất Quang. Mừng khấp khởi nói. Trong lòng suy nghĩ nếu như mang theo Bất Quang đến huyện âm cốc đi. Hẳn là một cái không tệ tay chân. Nhìn đến tiểu gia hỏa đối với quỷ vật vẫn rất có tác dụng khắc chế. Cái này khu vực âm khí đã tán. Lương Thành lại cất bước hướng Mê Yên động chỗ càng sâu đi đến. Quả nhiên cũng không lâu lắm. Bốn phía khói bụi lại tụ tập lại. Thấu xương âm phong ngay sau đó từng trận đánh tới. Lương Thành có lòng muốn nhìn không chỉ có thể lực. Sau đó cũng không vội vàng tu luyện. Chỉ là tỏ ý Bất Quang đi bắt những thứ này ma vật. Lần này bên người tụ tập ma vật vẫn là những thứ này có vẻ như con rơi đồ vật. Trên thân một đôi đen nhánh cánh thịt, mỏ nhọn răng nanh, hình dáng tướng mạo 10 phần ghê tởm. Chỉ là cùng vừa mới so sánh, quái vật số lượng gia tăng nhiều. Bởi vậy Lương Thành trên thân âm hàn cảm giác cũng là so vừa mới lợi hại hơn nhiều. Bất Quang hưng phấn mà tiến lên, chỉ chốc lát lại bắt được hai đầu quái vật ăn hết. Chỉ là chẳng biết tại sao, lần này những thứ này âm thú dũng khí cái gì lớn mạnh, cũng không có bị Bất Quang dọa lùi. Bất Quang tựa hồ cũng giận, chừng lấy một đôi mắt kép hung hăng nhìn chằm chằm nhóm quái. Tạm thời dừng lại bắt, trên đầu xúc giác hơi rung nhẹ, tựa hồ ngẩn người, không biết đang suy nghĩ gì. Cứ như vậy rằng có một hồi lâu, ngay tại Lương Thành dự định triệu hồi Bất Quang lúc. Bỗng nhiên Bất Quang tựa như tia chớp xông ra Ích Tà Châu lồng ánh sáng màu vàng. Thẳng thắn hướng một cái phương hướng chạy đi. Nhất thời bốn phía âm quái giống như bị đâm ổ ong vò vẽ bình thường đều hướng về Bất Quang đánh tới. Mau trở lại. Lương Thành quát to một tiếng. Thập phần lo lắng Bất Quang. Có cẳng hướng về Bất Quang phương hướng chạy đi. Mới chạy ra mấy bước. Lương Thành đã nhìn thấy Bất Quang theo quái trong đống nhảy ra. Trên lưng hai mảnh tỏa sáng giáp xác đi lên sốc lên. Giáp xác phía dưới duỗi ra một đôi lóng lánh cánh nhanh chóng phe phẩy bay trở về lồng ánh sáng. Lương Thành phát hiện không quang xúc giác phía trên còn quấn một đầu màu đỏ sậm quái vật. Thứ này bộ dáng cùng nó quỷ vật không sai biệt lắm. cũng là giống như con dơi. Chỉ là thân hình muốn nhỏ không ít. Một đôi màu đỏ sậm cánh thịt ở mép lại còn là kim sắc. Bất Quang hưng phấn mà cà cà kêu loạn. Tiến lồng ánh sáng sau liền kéo qua quái vật cắn một cái vào. Bắt đầu ăn. Lương Thành chỉ mơ hồ nghe được chung quanh quái vật cùng một chỗ phát ra một tiếng kinh khủng muôn. Dạng buồn bã tê về sau. Lập tức thì chạy tứ phía. Phút chốc liền trốn đến không còn một mống. Ha ha. Những thứ này quỷ âm bức thật là một đám không có linh trí ngu xuẩn vật. Cũng dám chủ động trêu chọc ngự linh thiên nghiêu. Cái này một chút bức vương cũng bị ăn. Thật sự là nguyên khí đại thương. Theo thanh âm đàm thoại, Lương Thành bên người bay ra một người. Chỉ thấy cái này người thanh âm già nua. Lại là hình dáng tướng mạo tuấn lãng. Trên đầu ngọn lửa loạn bốc lên. Lại là cái kia thiên ma thánh đăng. Nguyên lai là thánh đăng tiền bối. Chỉ là tiền bối tại loại này quỷ dị địa phương cũng không chào hỏi một câu liền tùy tùy tiện tiện. Hiện thân mà ra, thật sự là hù chết cá nhân. Còn tốt vãn bối lá gan so sánh lớn. Lương Thành cười nói, cắt, thánh đăng xem thường địa hừ một tiếng. Nói, tiểu tử ngươi bớt nói nhảm. Bình thường ngươi luôn luôn ở tại vùng khỉ ho có gáy dơ bẩn chỗ. Cũng là kiệu lớn tám người khiêng mời ta hiện thân. Lão phu cũng lười để ý đến ngươi. Bất quá ngươi hôm nay đến nơi này còn rất khá. Bốn phía không khí trong lành. Cảnh trí yêu nhã. Chính thích hợp lão phu đi ra giải sầu một chút. Lương Thành hướng bốn phía nhìn một chút. Chỉ thấy bốn phía âm trầm. Khắp nơi tản ra mục nát khí tức. Dẫn vào mí mắt cảnh tượng đều là quái thạch đá lởm chởm. Trướng khí mù mịt. Ngẫu nhiên nhìn thấy có mấy cây thực vật cũng đều dữ tợn ghê tởm. Hình thù kỳ quái, nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ thành tinh tác quái. Chỗ trũng chỗ còn đen nước chảy ngang, ục ục rung động, chỉ sợ tiềm phục tại bên trong ma quái cũng không ít. Nơi đó có nửa điểm không khí trong lành, cảnh trí yêu nhã bộ dáng. Lương Thành trong lòng âm thầm nói thầm. Nhìn đến thiên ma thánh đăng loại này ma đạo cao nhân xác thực cùng người thường khác biệt. Sọ não bên trong đăm chiêu suy nghĩ không thể theo lẽ thường nhìn tới. Lúc này Bất Quang đã đem cái kia quỷ âm bức vương ăn sạch sẽ. Chỉ chốc lát thì biến đến thụy nhãn mông lung. Chậm rãi leo đến Lương Thành trên thân. Lại gọi gọi không nghỉ. Lương Thành mở ra linh thú đại. Vật nhỏ này không biết làm sao chả không nguyện ý đi vào. Dày vò nửa ngày, Lương Thành cũng không hiểu nó muốn làm gì. Bỗng nhiên Bất Quang kêu lên. Ba ba, mộc mộc, ba ba, mộc mộc. Lương Thành khẽ giật mình. Tâm đạo không chỉ riêng này là muốn đầu gỗ. Sau đó theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra mấy khối hoàng linh mộc. Nhét vào linh thú đại. Không chỉ riêng này mới vô cùng cao hứng chui vào. Lương Thành theo miệng túi đi đến nhìn một chút. Chỉ thấy tiểu gia hỏa này ôm lấy một khối hoàng linh mộc ngủ. Lương Thành tâm lý cao hứng. Nhìn đến Bất Quang linh trí cũng không thấp. Đều nhanh biết nói chuyện. Không nghĩ tới sẽ còn nói mộc mộc. Chỉ là không biết Bất Quang luôn ba ba gọi là có ý gì. Thu xếp tốt Bất Quang. Lương Thành nhìn lấy động huyệt kéo dài đến nơi xa tĩnh mịch cảnh tượng. Tự lẩm bẩm. Cái này quỷ âm bức vương cũng bị không chỉ ăn rơi. Như vậy một đoạn này âm minh quỷ vật cũng khó có thành tựu. Muốn tu luyện u minh thực cốt phong. Nhìn đến còn phải hướng động huyệt chỗ sâu đi a. Một bên thánh đăng chắp tay sau lưng chậm rãi đi. Mấy bước, nói ra, cái huyệt động này nhìn qua có chút ý tứ. Tại nó tận cùng dưới đáy có thể cùng minh giới vết nứt có một ít quan hệ. Lấy lão phu ngang dọc toàn thế giới nhiều năm kiến thức. Hoàn toàn có thể phán đoán ra cái huyệt động này tận cùng bên trong hoàn cảnh mới là tốt nhất. Lương Thành chặt lưỡi nói. Thánh đăng tiền bối. Người nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Tận cùng bên trong cố nhiên là tốt. Đáng tiếc cũng muốn vãn bối có mệnh đi đi đến nơi đó mới được a. Người ngược lại là trước tiên nói một chút. Vãn bối sau đó phải là gặp nạn. Ngài là xuất thủ a vẫn là không ra tay. Đã nói với ngươi vô số lần, lão phu cảnh giới cỡ này, tuyệt đối không thể tùy ý xuất thủ, bằng không trêu ra vô số nhân quả cái kia ảnh hưởng coi như lớn. So sánh cùng nhau, Ngươi cái này không quan trọng một đầu nhỏ mệnh tính được cái gì? Thánh Đăng cả giận nói. Lương Thành nói, như vậy vẫn là quên đi. Ở trong mắt tiền bối, vãn bối cái này cái mạng nhỏ không tính là gì. Nhưng là ta chính mình vẫn còn có chút coi trọng. Cho nên ta cảm thấy vẫn là không đi mạo hiểm cũng được. Ngươi cái này nhát gan như chuột đần tiểu tử. Bản thánh làm sao lại theo ngươi a? Thánh Đăng nghe vậy, đau lòng nhức óc, dùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngữ điệu kêu lên. Cần biết cầu phú quý trong nguy hiểm, ngươi không nguyện ý mạo hiểm, như vậy nơi nào đến lợi ích a? Không được không được, vẫn là nhỏ mệnh quan trọng, lợi ích cái gì trước thả một chút, tùy ngươi định thiên đạo vãn, ta cảm thấy vẫn là trước tiên nghĩ sống sót lại nói. Cổ nhân nói, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Lương Thành bất vi sở động. Ai, ngươi tiểu tử ngốc, làm sao lại không thể lĩnh hội đâu? Phải bản thánh đem lời nói rõ. Dạng này đem cái gì đều chọn đến chỗ sáng. Chấm ngoặc kép, Thánh Đăng nhìn hai bên một chút. Sau đó nói, vốn là thiên cơ không thể tiết lộ. Ngươi nhìn ngươi nhất định phải. Ai, bản thánh là sẽ không xuất thủ. Thế nhưng là bản thánh không phải một mực hiện thân ở đây sao? Ngang, bản thánh dạng này ma tôn, hướng cái này vừa đứng. Ngang, đúng hay không? Những cái kia tiểu ma thằng nhãi con sẽ nghĩ như thế nào? Ngang, đúng hay không? A, tiền bối ý tứ là, chấm ngoặc kép, suỵt, chính là cái này ý tứ. Thánh Đăng liền vội vàng che Lương Thành miệng. Ngô, chấm ngoặc kép. Lương Thành bị che miệng lại, chợt cảm thấy hô hấp không thông, vẫn dãy giụa lấy hỏi, a ta ngọc phía trên nguy hiểm, chấm ngoặc kép, đúng, được, lão phu sẽ, cái kia, ngang, biết a, Thánh Đăng nói xong, buông ra Lương Thành, đưa ngón trỏ đặt ở trước miệng, suỵt, chấm ngoặc kép, vậy được rồi, như vậy vãn bối thì liều chết đi xuống dưới, chấm ngoặc kép. Cái này mới đúng mà. Thánh Đăng buông lỏng một hơi. Ngươi môn công pháp kia vẫn là bản thánh giúp ngươi lựa chọn. Tự nhiên biết ở nơi nào tu luyện thích hợp nhất. Chúng ta đi đến cái huyệt động này phần cuối. Chỗ đó âm khí thứ nhất dư giả. Ngươi ở nơi đó tu luyện xuống tới. Cái kia uy lực. Chật, lấy lão phu ngang dọc toàn thế giới nhiều năm kinh nghiệm nhìn. Rất là bất phàm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.